Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Minh Ảnh bỗng nhiên lắc đầu bật cười, chỉ Lâm Thành Phi, nhìn lấy bên cạnh hắn hai cái như là thần giữ cửa một dạng, kiên quyết muốn cùng Lâm Thành Phi cùng tiến thối bảo tiêu. Biết mình hôm nay vô luận như thế nào cũng đừng hòng lại đi vào Liễu gia cửa lớn. Rất tốt, rất có ý tứ. Hạ Minh Ảnh sờ sờ chính mình mặt. Hôm nay việc này, ta ghi lại, chúng ta về sau sẽ chậm chậm chơi. Nói xong, hắn quay người bước nhanh mà rời đi. Người này sinh khí thời điểm mới có thể lộ ra nguyên hình. Chờ đem hỏa khí đè xuống, lại khôi phục cái kia cà lơ phất phơ bộ dáng. Kinh thành tam công tử, không có một cái nào là đơn giản kẻ vớ vẩn. Lâm Thành Phi nhìn lấy Liễu Kính Ý nói ra, Liễu tiên sinh, ta còn có việc, cũng không nhiều lưu, ngày khác trở lại đến nhà bái phỏng. Liễu Kính Ý mặt đen lại nói, không, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi mãi mãi cũng không cần tới. Như vậy sao được? Lâm Thành Phi không vui nói ra, ta lão bà ở chỗ này, coi như không nhìn ngươi lão nhân gia này, ta phải nhìn xem vợ ta qua thế nào a. Vạn nhất lại có người buộc nàng lấy chồng làm sao bây giờ? Ngươi, Liễu tiên sinh, đừng hơi một tí liền tức giận, sinh khí dễ dàng thương thân. Lâm Thành Phi cười nói, hắn không nhìn nữa Liễu Kinh Y tái nhợt sắc mặt, đối với Liễu Thanh cười nói, lão bà, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho ta, ta theo gọi theo đến. Tốt, ta biết, Liễu Thanh ôn nhu như nước nói ra. Tiên Cổ Đại khách sạn là kinh thành nổi danh khách sạn 5 sao, đồng dạng bày yến hội hoặc là mời khách quý đều lại ở chỗ này bày rượu. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ hôm nay cũng ở đây chờ người, chờ là một vị khoa trưởng, cục công thương từ khoa trưởng, cũng là vị này từ khoa trưởng kẹp lấy nghi tâm viên bằng buôn bán, chậm chạp không chịu đi trình tự. Chờ một lát, người khác xúc động, càng đừng hơi một tí thì đánh người. Chúng ta thật tốt cùng hắn tâm sự. Nhậm Hàm Vũ nhìn lấy ngồi ở bên người Lâm Thành Phi, nhẹ nói, nàng thật có điểm sợ hãi. Lâm Thành Phi một lời không hợp thì động thủ động cước. Yên tâm tốt, ta gần nhất tu tâm dưỡng tính, tính khí đã tốt nhiều. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta là ngươi lão bản, càng là nam nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhậm Hàm Vũ diễu diễu nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ động thủ đánh người nha. Phanh, có nhân môn cũng không gõ, trực tiếp đi vào gian phòng. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái 50 tuổi trên dưới, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chỉ là có chút hói đầu cùng rất nhỏ mập nam nhân mập đi tới. Từ khoa trưởng, ngài đến. Nhậm Hàm Vũ đứng người lên, cười nói, mau mời ngồi. Từ khoa trưởng liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, tiểu Vũ à, không phải ngươi muốn mời ta ăn cơm không? Làm sao còn có một người? Vị này là chúng ta nghi tâm viên đại lão bản, hắn đã sớm nghe nói từ khoa trưởng ngài anh tuấn uy vũ phong tư, đã sớm muốn gặp mặt ngài một lần, hiện tại có cơ hội này, hắn liền theo một khối tới. Cười nói xong, Nhậm Hàm Vũ mới nhìn giống như cẩn thận từng ly từng tí hỏi, từ khoa trưởng, ngài không tức giận à? Ta tức cái gì? Đến đều đến, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Từ khoa trưởng cười tủm tỉm ngồi vào chủ vị, tửu không có phía trên, đồ ăn không có điểm. Từ khoa trưởng cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy danh sách, điểm là có danh khí nhất rượu vang đỏ 82 năm La Phai. Quát cái này, mặc kệ là thật là giả, đại biểu cho là thân phận, sau đó là đồ ăn. Hắn cũng mặc kệ đang ngồi chỉ có 3 người, trực tiếp điểm chỉnh một chút cả bàn, mỗi một đạo đồ ăn, đều là đắt nhất. Từ khoa trưởng thủ pháp lão đạo, gọi món ăn cùng muốn tửu thời điểm đều là xe nhẹ đường quen. Rất rõ ràng, loại chuyện này đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi nhìn âm thầm nhíu mày. Hắn ngược lại không phải là đau lòng chút rượu này đồ ăn tiền. Chỉ là đối người này cách làm rất không vừa mắt. Từ khoa trưởng kiêu ngạo lớn nha. Tửu tới về sau, muốn Lâm Thành Phi rót đầy cho hắn. Sau đó mới có thể nhàn nhạt nếm một miệng. Thẳng đến từ khoa trưởng quát hồng quang đầy mặt, Nhậm Hàm Vũ mới nói lên chính đề. Từ khoa trưởng, chúng ta nghi tâm viên sự tình, đến cùng có cái nào thủ tục không có làm tốt, ngài có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết nha. Chúng ta làm ăn liền sợ trì hoãn hai chữ. Mỗi một ngày tiền thuê nhà đều là không ít tiền, thật sự là kéo không nổi a. Vấn đề này mà, từ khoa trưởng bẹp hạ miệng, đánh lấy giọng quan nói, Tiểu Vũ, chuyện này không phải ta không cấp cho ngươi, chỉ là ta phải dựa theo tổ chức trình tự đi a. Mà lại, gần nhất kinh thành cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Xin giấy phép đặc biệt nhiều, chúng ta đến nguyên một đám đến xử lý. Vậy chúng ta nghi tâm viên giấy phép, lúc nào có thể xuống tới? Lâm Thành Phi hỏi, từ khoa trưởng nhắm mắt trầm ngâm một lát. Cái này sao? Đại khái, còn cần 2-3 tháng. Xử lý một cái bằng buôn bán cần 2-3 tháng. Lâm Thành Phi thật sự là ha ha hắn một mặt. Ăn cũng ăn, quát cũng uống, gia hồn này vậy mà một chút việc đều không muốn làm, không tử tế. Lâm Thành Phi thở sâu nói ra, từ khoa trưởng, chúng ta mới tới kinh thành, cái gì cũng đều không hiểu, có thể hay không mời từ khoa trưởng chiếu cố nhiều hơn một chút? Cái này không thể được. Từ khoa trưởng liên tục khoát tay nói, thân là nhân viên công chức, ta phải dựa theo quy định làm việc, không được làm việc thiên tư trái pháp luật. Ngươi nói đúng không? Nhậm Hàm Vũ móc ra một cái hồng bao, phóng tới trên mặt bàn, chậm rãi đẩy đến từ khoa trưởng trước người. Từ khoa trưởng, chúng ta trước kia không quen, khả thi đợi thì là bằng hữu nha. Đây là lão bản của chúng ta một chút tâm ý, cho tẩu tử còn có ngài hài tử đặt mua vài thứ. Từ khoa trưởng nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hồng bao liếc một chút, cười nói, Tiểu Vũ, ngươi có thể đừng như vậy, ta cũng không thể thu các ngươi đồ vật, đây là vi phạm tổ chức kỷ luật, nhanh nhận lấy đi. Từ khoa trưởng, thu lại. Từ khoa hưởng ngữ khí nặng rất nhiều. Nhậm Hàm Vũ chỉ có thể chậm rãi đem hồng bao thu hồi đến chính mình trong bao nhỏ. Bất đắc dĩ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Gia hỏa này, thật đúng là thủy hỏa bất xâm a. Từ khoa trưởng trong mắt lóe lên một ít khinh miệt, trực tiếp đứng người lên. 10 phần cảm tạ hai vị hôm nay khoản đãi, ăn cũng kém không nhiều. Ta nên trở về đi. Từ khoa trưởng, Nhậm Hàm Vũ lại gọi một câu, Tiểu Vũ, còn có chuyện gì sao? Từ khoa trưởng lăng nói, ngài không chịu thu chúng ta lễ mọn, cái kia liền hẳn là chúng ta cái nào đắc tội ngươi. Bằng buôn bán, rõ ràng là một tuần lễ liền có thể làm được đồ vật, ngài tại sao phải cho chúng ta kéo lên 2-3 tháng đâu? Nhậm Hàm Vũ cũng thu liễm nụ cười, ngữ khí rất nhạt nói ra. Từ khoa trưởng sầm mặt lại, ngươi đây là ý gì? Nói thẳng nói ngươi là có ý gì đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, là ta đắc tội qua ngươi, vẫn là sau lưng ngươi có người đang cố ý sai xử ngươi, nhằm vào chúng ta nghi tâm viên. Lâm tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta nói qua, ta làm ra hết thảy đều dựa theo quy định làm việc, làm sao rất là kỳ lạ liền thành cố ý nhằm vào các ngươi? Từ khoa trưởng sắc mặt âm trầm nói, nghe nói từ khoa trưởng trừ trong nhà đại lão bà bên ngoài, còn ở bên ngoài dưỡng cái tiểu lão bà, mỗi tuần 1-3-5 tại đại lão bà trong nhà, 2-4-6 cùng tiểu lão bà triền miên, chủ nhật nghỉ ngơi một ngày. Từ khoa trưởng thật là đầy đủ vất vả. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta chỉ là có chút không hiểu. Từ khoa trưởng tiền lương, mỗi tháng cũng liền mấy ngàn khối mà thôi. Vì cái gì có thể dưỡng nổi hai nữ nhân đâu? Không thể tưởng tượng, nghĩ mãi mà không rõ à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.